One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 60, Tây Hải Loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trận chiến kết thúc, Tadashi Ringo nhanh chóng chìm đắm vào nghỉ ngơi. Dân cư trên đảo vẫn như cũ hoạt động bình thường. Lần này trận chiến, bọn hắn chiếm được thắng lợi rất lớn. Trong thời gian dài, hải quân sẽ không tiếp tục tấn công. Bọn họ có thể yên tĩnh phát triển. Xà thúc, ngươi nói máy phát điện đã nghiên cứu thành công. Nghe được Orochimaru thông báo, Tadashi Ringo biểu lộ kinh hỉ. Thế giới này mặc dù có điện loại thuyết pháp này, nhưng điện họ sử dụng bắt nguồn từ dầu mỏ. Đối với đến từ hiện đại xã hội như Tadashi Ringo mà nói, dùng dầu mỏ làm nguồn tiêu hao là vô cùng uổng phí. Cho nên sớm đã rất lâu, Tadashi Ringo đề nghị Orochimaru sáng tạo ra nguồn năng lượng từ mặt trời. Nếu như người khác, Tadashi Ringo không dám chắc họ có nghiên cứu được hay không, nhưng nếu người đó là Orochimaru mà thôi thì nhất định không có vấn đề. Không sai, ngươi có thể đi đến tự kiểm tra. Orochimaru gật đầu bình thản nói. Sử dụng năng lượng mặt trời làm năng lượng, chuyện này từ nghe được Tadashi Ringo đề nghị thì nàng đã sáng tạo ra. Chẳng qua lúc đó chỉ có tự thân sử dụng, nhưng lần này là muốn cung cấp cho toàn bộ dân cư sử dụng. Không cần, dù sao ta xem cũng không hiểu cái gì. Tadashi Ringo lắc đầu, nàng không am hiểu lắm về khoa học kỹ thuật, nếu có đi cao lắm chỉ nhìn mà thôi, chúng có vấn đề hay không nàng không cách nào phân biết được. Orochimaru nhún vai không nói, nàng cũng hiểu được Tadashi Ringo rốt khoản kỳ. Kỳ thực Orochimaru cũng biết Tadashi Ringo là thiên tài, nàng học cái gì cũng nhanh, nếu như nàng muốn, nàng chỉ cần chịu khó tìm hiểu, khoa học cái gì không có vấn đề. Chẳng qua Tadashi Ringo giống như đối với việc này không tích cực lắm. Đúng, ta muốn nói cho ngươi một chuyện, ta dự định lui đi ra khoa nghiên cứu máy móc, muốn tự mình tìm hiểu về bí mật trường sinh, những thuộc hạ kia ta giao cho ngươi. Orochimaru nhớ đến mục đích của mình, nàng mỉm cười nói. Bởi vì ở thế giới này không có sẵn tài liệu cho nàng nghiên cứu, vì vậy nàng cũng chỉ có thể tự bồi dưỡng thuộc hạ riêng. Những người này đối với tri thức vô cùng am hiểu, là một ưu tú nhà khoa học. Không ít trong số đó bởi vì nghiên cứu đột tử, sau đó bị thông qua uế thổ chuyển sinh sống lại. Phải không, xà thúc, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta có thể tự lo được. Nghe vậy, Tadashi Ringo thở dài, nàng mỉm cười đáp lại. Mặc dù biết nếu như để Orochimaru giúp mình nghiên cứu so với đám nhà khoa học kia nhanh hơn nhiều, nhưng nàng cũng biết được. Mình nếu như làm như vậy, Orochimaru nhất định sẽ rất khốn nhiễu. Tadashi Ringo sẽ không quên chân chính ước mơ của Orochimaru là cái gì. Nghe được Tadashi Ringo đồng ý, Orochimaru thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tadashi Ringo thực sự đưa ra yêu cầu, nàng rất khó khống chế được nội tâm ý nghĩ, từ chối Tadashi Ringo yêu cầu nàng làm không được. Tadashi Ringo ngồi tại trong văn phòng riêng của mình, nàng lu bu ôm một đống tài liệu. Những tài liệu này là vấn đề nàng chuẩn bị cho tương lai phát triển vương quốc. Ban đầu, việc này Ovia và Robin muốn giúp nàng làm, nhưng bị nàng từ chối. Nói thế nào Tadashi Ringo cũng là vương, nàng cũng nên làm điều gì đó. Hơn nữa Tadashi Ringo dự định dựa vào tư tưởng ở địa cầu mà xây dựng lại vương quốc này. One Piece mặc về mặt chiến lực hơn hẳn địa cầu, nhưng có rất nhiều điểm kém xa rất nhiều. May mắn nhờ vào Robin, năng lực Tadashi Ringo đối với ký ức trưởng khống tốt hơn rất nhiều. Những ký ức bị quên đi rất lâu cũng bị nàng nhớ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Robin, ngươi tìm ta xó chuyện gì sao? Nhìn trước mặt đi đến Robin, Tadashi Ringo nghi ngờ nhìn xem đối phương. Ta muốn báo cáo cho ngươi một việc. Đoạn thời gian này cũng không biết thế giới chính phủ làm chuyện gì, bây giờ bên ngoài tường thành đối với ta năng lực rất bất mãn. Bọn họ cảm thấy ta dạng này xâm nhập vào đầu óc bọn họ là không tốt. Nghe được Robin từng câu nói, Tadashi Ringo cau mày lại. Nàng cũng hiểu đại khái chuyện gì xảy ra, nói nôm na là bây giờ mọi người bắt đầu bài xích với việc có dạng này không hiểu thấu đầu óc trong đầu họ. Tadashi Ringo suy nghĩ một chút, nàng cũng cảm thấy tình huống này xuất hiện là rất bình thường. Robin, ngươi không cần quản họ, nếu như họ không muốn dùng thì đóng lại, cũng không cần cho họ dùng, còn những người đã bị con chip gắn vào vẫn như cũ cho họ dùng. Tadashi Ringo cảm thấy, sự việc này xuất hiện chủ yếu đó là do Robin năng lực chưa hoàn thiện. Nếu như Robin có thể khiến cho mọi người đều dùng được mạng lưới, khi tất cả mọi người có thể thông qua sóng vô tuyến trò chuyện thời điểm, họ sẽ gắn kết với nhau hơn. Bây giờ Robin chưa làm được điều đó, nàng sản xuất con chip là có hạn độ. Vậy chúng ta chẳng lẽ ngưng lại kế hoạch sao? Robin cau mày, nàng nghi ngờ nhìn xem Tadashi Ringo. Nàng cũng biết, Tadashi Ringo kế hoạch một khi mọi người đều được tự do phát ngôn và không hạn chế tin tức thời điểm. Thế giới này sẽ không bao giờ tin vào hoang ngôn chính nghĩa. Cho dù lúc đó không làm gì được thế giới chính phủ, nhưng quý tộc tàn bạo sẽ không dám công khai làm chuyện xấu. Lúc đó, bình dân sẽ tốt hơn rất nhiều. Bây giờ Tadashi Ringo đột nhiên kêu nàng dừng lại, Robin có hơi không cam lòng. Ta khi nào kêu ngừng rồi, chỉ là thay đổi kế hoạch mà thôi. Nghe được Robin nghi ngờ, Tadashi Ringo cũng biết được nàng hiểu lầm. Ta ý tứ chính là, bây giờ chúng ta không cách nào đấu lại thế giới chính phủ, có làm tiếp cũng vô dụng. Ta muốn đổi một cái mục tiêu chi bằng bỏ thời gian ra quan tâm những người ngoài tường thành còn không bằng quan tâm những người trong tường thành kia. Bây giờ tường thành bên trong không có nhiều thế giới chính phủ người, bị oán hận gì đó là sẽ không xảy ra. Thì ra là thế, nghe xong giải thích Robin rất thông minh, nàng cũng hiểu được Tadashi Ringo ý tứ. Bên ngoài tường thành là sân nhà của thế giới chính phủ, các nàng muốn làm gì đó đều sẽ bị cản trở. Chỉ bằng làm việc tốn công mà không có kết quả, còn không bằng hảo hảo phát triển trong tường thành. Nàng không cách nào nhanh chóng sáng tạo ra con chip nếu như muốn cho tất cả người thế giới sử dụng là điều không thể. Vì vậy còn không bằng quan tâm nội thành, việc này mang lại lợi ích lớn hơn rất nhiều. Tiện thì cũng giải thích luôn, ngoại trừ Tadashi Ringo nhóm người, thì ở đây cũng không ai biết đây là một con thuyền. Mọi người đều cho rằng bản thân đơn thuần bị một bức tường bao vây mà thôi. Đoạn thời gian này, Tadashi Ringo cũng sớm phái ra uế thổ quân canh giữ lối ra vào cho nên muốn tự do qua lại là chuyện không thể. Không nói đến việc muốn vượt qua cần phải phá không ấn chi bằng uế thổ quân mang theo vô hạn thể chất bọn họ có thể dây dưa khiến ngươi không muốn không muốn. Đúng, ta muốn biết pin năng lượng mặt trời và camera chế tạo xong chưa? Tadashi Ringo nghi ngờ hỏi. Đã xong, bây giờ chỉ cần chờ ngươi mệnh lệnh mà thôi. Robin gật gù nói, phải không, như vậy một hồi nữa cùng ta đi một chuyến, chúng ta đi đến quốc gia lân cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tadashi Ringo gật đầu, không hỏi nhiều, dứt khoát đối với Robin nói. Tại hoa lệ cung điện một nơi nào đó, ngồi tại trên ngai vàng tràn đầy uy nghiêm nam nhân, lúc này trong mắt hắn chỉ còn sót lại u sầu. Đoạn thời gian này bởi vì không hiểu thấu bức tường xuất hiện, điều này gây ra hỗn loạn không cách nào tưởng tượng được. Mọi người đều biết bây giờ bản thân bị giam lại, không có ai có thể rời khỏi bức tường này. Tây Hải vốn đã rất loạn, nhưng trước kia ít nhất cũng chỉ ở thế lực ngầm loạn mà thôi, bây giờ công khai loạn lạc. Điều này khiến hắn không biết nên xử lý làm sao. Vị nào đó hiền vương bệ hạ, ngươi vì sao lại yêu sầu đâu? Đột nhiên, trong cung điện một thanh âm vang lên. Kẻ nào, nghe được thanh âm quốc vương đột nhiên cả kinh, xung quanh hộ vệ lập tức hét lớn. Ta khuyên các ngươi vẫn là nên không nên làm loạn vẫn tốt hơn. Tiếp đó, các hộ vệ đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào, một băng lãnh kunai đặt lên cổ bọn họ. Trong nháy mắt đó, quốc vương lẫn hộ vệ nhìn thấy không biết từ lúc nào, cung điện đá sớm chất đầy áo đen thân ảnh. Quốc vương cảnh giác nhìn xung quanh, hắn lập tức chú ý đến một vị trí, nơi này có thân ảnh rất hấp dẫn sự chú ý, màu vàng mái tóc lục bảo con ngươi, khóe miệng duy trì thân thiện mỉm cười. Nếu như không phải biết những người này trái phép xâm nhập, hắn nhất định sẽ đối với nữ hài này có hào cảm. Nhìn đến, ngươi là thủ lĩnh đi, từng nhìn qua rất nhiều việc cho nên hắn cũng sẽ không vì Tadashi Ringo thân thể nhỏ bé mà cho rằng nàng là tiểu hài tử. Không sai, ta tên gọi là Tadashi Ringo, là Ohara nữ vương, người khác có lẽ không biết nhưng ngươi không phải không biết ta là ai. Tadashi Ringo không phủ nhận, nàng gật đầu thừa nhận tiện thể giới thiệu bản thân. Nàng liều lĩnh như vậy, nếu như vị này quốc vương vẫn không nhận ra nàng là người cầm đầu thì nàng cũng không biết nên nói gì. Dù sao nơi này cũng chỉ có nàng, Ovia, Robin là không mặc áo đen. Mà Ovia và Robin lại đứng sau lưng nàng tựa như thuộc hạ dáng vẻ. Vô cùng dễ dàng phân biệt, là ngươi, nghe Tadashi Ringo giới thiệu quốc vương chừng con mắt lên nhìn xem. Đồ ma lệnh phát động chuyện này tạm thời không bị kinh động đến bình dân, nhưng ở cấp bậc cao như hắn sớm đã nghe qua việc nãy. Dù sao đây là đồ ma linh nha, ai mà biết được nó có hay không đi đến lãnh địa của mình. Ngoài việc nhận được tin tức về đồ ma lệnh thất bại, hắn có biết được một ẩn tin tức. Đó là bức tường thành ngoài kia cùng Tadashi Ringo người này không thoát khỏi liên quan. Ngươi xuất hiện ở đây làm gì? Một nhân vật như ngươi cũng không đến mức lặn lội xa xôi đến đây để ám sát ta chứ? Quốc vương nhìn kỹ Tadashi Ringo nói, hắn biết Tadashi Ringo nhất định là có ý đồ. Đừng nhìn hắn là quốc vương, nhưng lãnh địa rất nhỏ, thậm chí ngay cả thế giới chính phủ hiệp hội cũng không đủ tư cách tham dự vào. nhỏ nhỏ quốc vương như hắn sẽ không có tư cách bị Tadashi Ringo, người khiến hải quân ăn thiệt hai lần tự thân đến đây. Nếu như bản thân đắc tội với Tadashi Ringo, nàng thuộc hạ đã sớm ra tay, cho nên không hề nghi ngờ. Tadashi Ringo là có chuyện muốn hắn làm. Cách chương.